tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 420. Tam sinh thiên mệnh thạch tới tay, hơi cảm giác mát mẻ. Trắng đen hai luồng khí giống như âm dương bình thường ở Lý Mục trên tay bao quanh. Chui vào Lý Mục trong cơ thể. Theo trắng đen hai cỗ năng lượng chui vào trong cơ thể. Lý Mục chính là có thể cảm giác được mênh mông năng lượng tồn tại. Lập tức vận chuyển Hàn Nguyệt chiếu cửu thiên. Luyện hóa này một nguồn sức mạnh. Sinh mệnh đại đạo, tử vong đại đạo, hai loại lực lượng tồn tại. Để Lý Mục hết sức khoan khoái. Đây chính là tam sinh thiên mệnh thạch. Quả nhiên bất phàm, Lý Mục thán phục một tiếng. Cũng không có đưa nó để vào đan điền thế giới, mà là để vào trong thế giới game. Bắt đầu siêu cấp luyện hóa hình thức. Luyện hóa tam sinh thiên mệnh thạch. Chợt, Lý Mục hướng về Minh La Đại Đế nhìn lại. Minh La Đại Đế hướng về Lý Mục nhìn. Hắn phát hiện Lý Mục ngăn cách tam sinh thiên mệnh thạch khí tức. Cái này tam sinh thiên mệnh thạch, tựa hồ từ nơi này thế giới xóa đi giống như vậy. Cực kỳ quỷ dị, đem tam sinh thiên mệnh thạch giao ra đây. Minh La Đại Đế căm tức Lý Mục. Đối với sáu đủ cương thi đích tình huống, hắn đúng là rõ ràng. Đồng dạng nắm giữ tử vong đại đạo. Lý Mục xác thực có năng lực để cương thi đánh mất hành động. Hơn nữa hắn thi triển lĩnh vực công pháp hết sức đặc thù, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, có thể xuyên thấu cương thi thể phách, cướp đoạt hắc sắc quang mang. Tử vong lĩnh vực chính là tử vong chân long hàng đầu công pháp cùng thủ đoạn. Tự nhiên không phải cái khác thiên thư có thể so sánh với. Ngươi chính là trấn áp một thời đại đại đế, nên rõ ràng đây là chuyện không thể nào. Lý Mục lạnh nhạt nói, ngươi có thể ra tay cướp giật, chỉ là lấy ngươi bây giờ thân thể trạng thái, có hay không còn có thể chịu đựng ngủ ở ngươi thi triển lực lượng. Minh La Đại Đế sắc mặt trầm xuống, trạng thái của hắn bây giờ xác thực không ổn, nếu là mạnh mẽ đến đâu động thủ. Muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái cơ hồ là chuyện không thể nào. Thậm chí, vô cùng có khả năng hư hao hắn trở lại một đời đặc thù khả năng. Phá hủy sinh mệnh bản nguyên, tam sinh thiên mệnh thạch ta sẽ thu hồi lại. Minh La Đại Đế liếc nhìn Lý Mục, thân hình hóa thành hắc sắc tử vong khí lưu từ từ biến mất rồi. Lý Mục cũng không có truy kích. Hắn cũng không cách nào ngăn cản giết chết Minh La Đại Đế. Cùng với lãng phí sức mạnh thời gian tới đối phó không thể giết chết Minh La Đại Đế. Chẳng bằng ứng đối tình huống trước mắt. Các người cũng muốn tam sinh thiên mệnh thạch. Lý Mục nhìn về phía đến Vi Bất Ứng đảng nhân. Khổng Trọng Thu, Vi Bất Ứng, Mã Lạc, Y Nhân Tiếu, Phong Tại Thiên, Mạnh Bình Xuyên. Tư Đồ Kính Chi bảy tên quy nhất cảnh cường giả, Lục Quang Tinh cường đại nhất bảy người, hướng về Lý Mục áp sát, vô hình khí thế để thiên địa đều dường như muốn đổ nát giống như vậy. Khủng bố tuyệt luân, tam sinh thiên mệnh thạch chính là đoạt thiên tạo hóa đồ vật. Chúng ta cũng muốn mang tới nhìn. Khổng Trọng Thu cười nhạt, Lý Mục khách mời, đắc tội rồi, Vì Bất Ứng nói. Lý Mục, Khổng Trọng Thu trong mắt chợt lóe sáng, âm thầm một đạo, Hàn gia Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm chính là tam tinh thiên thư. Chỉ có Hàn gia nhân tài có thể tu hành, hắn nếu là gọi Lý Mục, vì sao có thể tu luyện Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm? Vẫn là nói đây chỉ là hắn giả danh, nếu là lấy giả danh hành động, không lấy ra Hàn gia thân phận, đúng là không cần để ý. Nếu là Lý Mục nói thẳng hắn là người của Hàn gia. Không chỉ là Khổng Trọng Thu, tất cả mọi người muốn kiêng kỵ. Dù sao, Hàn gia nhưng là trong vũ trụ đứng trên tất cả bất hủ thánh địa một trong. Tiểu Suất Ca, ta không cần tam sinh thiên mệnh thạch, chỉ cần ngươi trở thành người của ta. Y Nhân Tiếu Kiều Mị nở nụ cười, giao ra tam sinh thiên mệnh thạch. Mạnh Bình Xuyên lạnh lùng nói. Mã Lạc, Phong Tại Thiên, Tư Tư Đồ Kính Chi mặc dù không có mở miệng, nhưng bọn họ khí thế đại biểu ý nghĩ của bọn họ. Các ngươi nói không sai. Lý Mục gật gật đầu. Mực Ngọc Lượng Thiên Xích, Lục Thương Thiên Tâm đang cùng xuất hiện, cùng Hàn Ngọc Trảm Tiên Kiếm cùng. Ba cái thiên khí tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Tam Sinh Thiên Mệnh Thạch chính là đoạt thiên tạo hóa đồ vật. Các ngươi muốn có được, mà ta cũng giống vậy, đều là tam tinh thiên khí. Vì bất ứng đồng tử, con người co rụt lại. Ba cái tam tinh thiên khí, Phong Tại Thiên cả kinh nói, cái này Lý Mục rốt cuộc là thân phận gì? Hắn rốt cuộc là không phải người của Hàn gia. Khổng Trọng Thu nhìn chằm chằm Lý Mục, một cái tam tinh thiên khí cũng không dễ dàng lấy được. Chớ nói chi là ba cái tam tinh thiên khí. Hơn nữa, Lý Mục nắm giữ cũng không phải chỉ là ba cái tam tinh thiên khí. Càng là có thần pháp, đại thần thông hô phong hoán vũ, mặc dù không phải đến từ chính Hàn gia, cũng là trong vũ trụ đứng trên tất cả bất hủ thánh địa. Phát ra, tử vong trong lĩnh vực, Lý Mục đã nhận ra Giản Đan Thanh đích tình huống. Giản Đan Thanh đã chưa từng sinh không chết nơi xuất hiện. Giản Đan Thanh xuất hiện, Lý Mục chính là đã không còn kiêng dè. Hàn Ngọc Trảm Tiên Kiếm thả ra vô cùng hàn ý, tuyết bay đầy trời, Mực Ngọc Lượng Thiên Xích hóa thành vạn trượng kích thước, che kín bầu trời, một thước bỗng nhiên hướng về mọi người ném tới. Lục Thương Thiên Tâm đang thả ra yêu màu xanh lục xanh biếc thương chi lửa. Này lửa quỷ dị cực kỳ, không có nửa điểm nhiệt độ, liền băng tuyết đều không thể tan rã. Nhưng là nếu là nhiễm đến trên người, liền bộ xương huyết dịch linh hồn đều có thể hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn. Ba loại lực lượng thà, hướng về Khổng Trọng Thu mấy người này đánh giết mà đi. Để bảy người không thể không động thủ, ai nấy dùng thủ đoạn chống đỡ ba cái tam tinh thiên khí lực lượng. Ngay sau đó, Lý Mục giơ tay lên đến, một luồng cấm thần cấm tiên, cấm ngày cấm địa huyền diệu khí tức xuất hiện, phảng phất liên thiên địa đều phải tại này cỗ lực lượng bên dưới thần phục. Bàn tay hắn vừa nhấc, hóa thành một đạo vạn trượng lớn nhỏ huyền diệu trưởng ấn. Đầy giấy phong cấm hết thảy khí tức, sức mạnh thần kỳ bao phủ toàn bộ cung điện, làm cho không người nào có thể tránh né. Ầm ầm một tiếng, thiên huyền cấm thần trưởng bỗng nhiên hạ xuống, hư không nổ bể ra đến, vô tận lực lượng hướng về bốn phương tám hướng tàn phá mà đi. Khổng Trọng Thu, Vi Bất Ứng, Y Nhân Tiếu Đẳng Nhân biểu hiện nghiêm nghị tới cực điểm. Đây chính là thần pháp, cũng không phải là phổ thông thiên thư, uy lực chí cường, để cho bọn họ những này quy nhất cảnh tu sĩ đều cảm thấy khó có thể đối phó. Đang lúc mọi người ứng đối thiên huyền cấm thần trưởng thời điểm, Lý Mục một bước bước ra, thân hình biến mất ở tại chỗ, sau một khắc, đi tới cung điện nội môn vị trí, vẫy tay đem Kim Hoàng Trung thu lại rồi. Từ bỏ chống lại, theo ta đi, Lý Mục truyền âm cho Giản Đan Thanh, Triệu Sung, lập tức đem hai người thu nhập Kim Hoàng Trung bên trong. Đem Hàn Ngọc Trảm Tiên Kiếm, Mực Ngọc Lượng Thiên Xích, Lục Thương Thiên Tâm Đăng cũng đều thu lại rồi. Ngay sau đó, lần thứ hai bước ra một bước, rời đi cung điện, oanh, thiên huyền cấm thần trưởng hạ xuống, ầm ầm mừng tiếng vang. Toàn bộ cung điện ầm ầm vỡ vụn, từng đạo sâu đại trăm trượng vết rách hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Toàn bộ tử vong thế giới đều xuất hiện từng đạo vết rách. Này một thế giới vốn là Minh La Đại Đế mộ địa vị trí, có Minh La Đại Đế lực lượng gia trì, hơn nữa tam sinh thiên mệnh thạch, lục đạo chuyển thiên trận duyên cớ mới cực kỳ vững chắc. Nhưng hôm nay, Minh La Đại Đế biến mất, lục đạo truyền thiên trận bị phá hỏng, tam sinh thiên mệnh thạch bị Lý Mục lấy đi, hết thảy vững chắc lực lượng đều biến mất. Ở trên trời huyền cấm thần trưởng bên dưới, toàn bộ thế giới bắt đầu vỡ vụn ra đến. Thở phì phò, Khổng Trọng Thu, vì bất ứng, Phong Tại Thiên đẳng nhân từ oanh đạp nát nứt bên trong cung điện đi ra. Có một chút chật vật, lại hướng về bốn phía nhìn lại, nào có Lý Mục tung tích, nhìn thấy cái kia từ từ phá vụn Minh La Đại Đế mộ địa thế giới. Khổng Trọng Thu bất đắc dĩ nói, thế giới này đã đổ nát, đi mau, mọi người cùng rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.